ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao? Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giê-xu trả lời, nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống. Chị ấy nói, thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy. Đức Giê-xu trả lời, ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Người phụ nữ nói với Đức Giê-xu, thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước. Người bảo chị ấy, chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây. Người phụ nữ đáp, tôi không có chồng. Đức Giê-xu bảo, chị nói tôi không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng. Người phụ nữ nói với người, thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giê-xu phán, này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Người phụ nữ thưa, tôi biết đấng Mêsia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Đức Giê-xu nói, đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây. Vừa lúc đó, các môn đệ trở về, các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi, thầy cần gì vậy, hoặc thầy nói gì với chị ấy. Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta, đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm, ông ấy không phải là đấng Kitô sao? Họ ra khỏi thành và đến gặp người. Trong khi đó, các môn đệ thưa với người rằng, Rabbi, xin mời thầy dùng bữa. Người nói với các ông, thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết. Các môn đệ mới hỏi nhau, đã có ai mang thức ăn đến cho thầy rồi chăng? Đức Giê-xu nói với các ông, lương thực của thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai thầy, và hoàn tất công trình của người. Nào anh em chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt. Nhưng này thầy bảo anh em, ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái. Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời. Và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. Thật vậy, câu tục ngữ, kẻ này gieo người kia gặt, quả là đúng. Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả, còn anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ. Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giê-xu, vì lời người phụ nữ làm chứng, ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian. Sau 2 ngày, Đức Giêsu bỏ nơi đó đi Galilê. Chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ. Bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capharnaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đến gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó Đức Giêsu đã nói với mình: con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ 2 Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 5, câu 1 đến câu 47. Sau đó, nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem, gần cửa chiên có một hồ nước, tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có 5 hành lang, nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, chờ cho nước động. Vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên. Khi nước khuấy lên, ai xuống trước thì dù mắc bệnh gì đi nữa cũng được khỏi. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói: anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp: thưa ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo: anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát, người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng. Nhưng anh đáp: chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chõng mà đi. Họ hỏi anh: ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái: Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Nhưng Đức Giêsu đáp lại: cho đến nay cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Bởi vậy người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là cha của mình.

và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ê-phra-im. Người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy, dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau. Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không? Còn các thượng tế và người Pha-ri-sêu thì ra lệnh, ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 12, câu 1 đến câu 50. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá sức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Giuđa Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: hãy để cô ấy yên, cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó, họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Hôm sau, dân chúng lũ lượt tuôn đến mừng lễ. Thoạt nghe tin Đức Giêsu tới Jerusalem, họ cầm nhành lá thiên tuế ra đón người và reo hò: hoan hô, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng vua Israel. Đức Giêsu gặp một con lừa nhỏ liền cỡi lên như có lời chép: hỡi thiếu nữ Sion, đừng sợ. Này đức vua của ngươi ngự đến ngồi trên lưng lừa con. Lúc đầu các môn đệ không hiểu những điều ấy, nhưng sau khi Đức Giêsu được tôn vinh, các ông mới nhớ lại là Kinh Thánh đã chép những điều đó về người, và dân chúng đã làm cho người đúng y như vậy. Vậy đám đông dân chúng làm chứng cho Đức Giêsu, họ là những người đã có mặt khi Đức Giêsu gọi anh Lazaro ra khỏi mồ và làm cho anh trỗi dậy từ cõi chết. Sở dĩ dân chúng đi đón người là vì họ nghe biết người đã làm dấu lạ đó. Bấy giờ người Pha-ri-sêu bảo nhau: các ông thấy chưa, các ông chẳng làm nên trò trống gì cả, kìa thiên hạ theo ông ấy hết. Trong số những người lên Jerusalem thờ phượng Thiên Chúa có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Philip-phê người Bethsaida miền Galilê và xin rằng: thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu. Ông Philip-phê đi nói với ông Andrê, ông Andrê cùng với ông Philip-phê đến thưa với Đức Giêsu. Đức Giêsu trả lời: đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật, thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình.

người đầy tớ ấy tên là Man-khô. Đức Giê-xu nói với ông Phê-rô, hãy xỏ gươm vào bao chén mà Chúa Cha đã trao cho thầy, lẽ nào thầy chẳng uống? Bấy giờ toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của người Do Thái bắt Đức Giê-xu và trói người lại. Trước tiên họ điệu Đức Giê-xu đến ông Kha-nan là nhạc phụ ông Cai-pha. Ông Cai-pha làm thượng tế năm đó. Chính ông này đã đề nghị với người Do Thái là nên để một người chết thay cho dân thì hơn. Ông Simon Phê-rô và một môn đệ khác đi theo Đức Giê-xu. Người môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Đức Giê-xu vào sân trong của tư dinh vị thượng tế. Còn ông Phê-rô đứng ở phía ngoài gần cổng. Người môn đệ kia quen biết vị thượng tế ra nói với chị giữ cổng, rồi dẫn ông Phê-rô vào. Người tớ gái giữ cổng nói với ông Phê-rô, cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của người ấy sao? Ông liền đáp, đâu phải. Vì trời lạnh, các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở đó. Ông Phê-rô cũng đứng sưởi với họ. Vị thượng tế tra hỏi Đức Giê-xu về các môn đệ và giáo huấn của người. Đức Giê-xu trả lời, tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ. Tôi hằng giảng dạy trong hội đường và tại đền thờ, nơi mọi người Do Thái tụ họp. Tôi không hề nói điều gì lén lút, sao ông lại hỏi tôi? Điều tôi đã nói, xin cứ hỏi những người đã nghe tôi, chính họ biết tôi đã nói gì. Đức Giê-xu vừa dứt lời, thì một tên trong nhóm thuộc hạ đứng đó, vả vào mặt người mà nói, anh trả lời vị thượng tế như thế ư? Đức Giê-xu đáp, nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi? Ông Kha-nan cho giải người đến thượng tế Cai-pha, người vẫn bị trói. Còn ông Simon Phê-rô thì vẫn đứng sưởi ở đó. Người ta nói với ông, cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của ông ấy sao? Ông liền chối, đâu phải. Một trong các đầy tớ của vị thượng tế, có họ với người bị ông Phê-rô chém đứt tai, lên tiếng hỏi, tôi đã chẳng thấy bác ở trong vườn với ông ấy sao? Một lần nữa ông Phê-rô lại chối, và ngay lúc ấy gà liền gáy. Vậy người Do Thái điệu Đức Giê-xu từ nhà ông Cai-pha đến dinh tổng trấn. Lúc đó trời vừa sáng, nhưng họ không vào dinh kẻo bị nhiễm uế mà không ăn lễ vượt qua được. Vì thế tổng trấn Phi-la-tô ra ngoài gặp họ và hỏi, các người tố cáo ông này về tội gì? Họ đáp, nếu ông này không làm điều ác thì chúng tôi đã chẳng đem nộp cho quan. Ông Phi-la-tô bảo họ, các người cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các người. Người Do Thái đáp, chúng tôi không có quyền xử tử ai cả. Thế là ứng nghiệm lời Đức Giê-xu đã nói, khi ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-xu và nói với người, ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giê-xu đáp, ngài tự ý nói điều ấy hay những người khác đã nói với ngài về tôi? Ông Phi-la-tô trả lời, tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giê-xu trả lời, nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này. Ông Phi-la-tô liền hỏi, vậy ông là vua sao? Đức Giê-xu đáp, chính ngài nói rằng tôi là vua, tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Ông Phi-la-tô nói với người, sự thật là gì? Nói thế rồi, ông lại ra gặp người Do Thái và bảo họ, phần ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy. Theo tục lệ của các người, vào dịp lễ vượt qua, ta thường tha một người nào đó cho các người. Vậy các người có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các người không? Họ lại la lên rằng, đừng tha nó, nhưng xin tha Ba-ra-ba, mà Ba-ra-ba là một tên cướp. Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 19, câu 1 đến câu 42. Bấy giờ ông Phi-la-tô truyền đem Đức Giê-su đi và đánh đòn người. Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói: "Kính chào vua dân Do Thái", rồi vả vào mặt người. Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do Thái: "Đây, ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy." Vậy Đức Giê-su bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Phi-la-tô nói với họ: "Đây là người." Khi vừa thấy Đức Giê-su, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: đóng đinh nó vào thập giá." Ông Phi-la-tô bảo họ: "Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy." Người Do Thái đáp lại: "Chúng tôi có lề luật, và chiếu theo lề luật thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là con Thiên Chúa." Nghe lời đó, ông Phi-la-tô càng sợ hơn nữa. Ông lại trở vào dinh và nói với Đức Giê-su: "Ông từ đâu mà đến?" Nhưng Đức Giê-su không trả lời. Ông Phi-la-tô mới nói với người: "Ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao?" Đức Giê-su đáp lại: "Ngài không có quyền gì đối với tôi nếu trời chẳng ban cho Ngài. Vì thế, kẻ nộp tôi cho Ngài thì mắc tội nặng hơn." Từ đó, ông Phi-la-tô tìm cách tha người, nhưng dân Do Thái kêu lên rằng: "Nếu Ngài tha nó, Ngài không phải là bạn của Cê-sar. Ai xưng mình là vua thì chống lại Cê-sar." Khi nghe thấy thế, ông Phi-la-tô truyền dẫn Đức Giê-su ra ngoài. Ông đặt người ngồi trên tòa ở nơi gọi là nền đá, tiếng Hy-ri là Gáp-ba-tha. Hôm ấy là ngày áp lễ vượt qua, vào khoảng 12 giờ trưa. Ông Phi-la-tô nói với người Do Thái: "Đây là vua các ngươi." Họ liền hô lớn: "Đem đi, đem nó đi, đóng đinh nó vào thập giá." Ông Phi-la-tô nói với họ: "Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?" Các thượng tế đáp: "Chúng tôi không có vua nào cả ngoài Cê-sar." Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điều Đức Giê-su đi, chính người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hy-ri là Gôn-gô-tha. Tại đó họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-su thì ở giữa. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá. Bảng đó có ghi: "Giê-su Nazareth, vua dân Do Thái." Trong dân Do Thái có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giê-su bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng Hy-ri, Latin và Hy Lạp. Các thượng tế của người Do Thái nói với ông Phi-la-tô: "Xin Ngài đừng viết vua dân Do Thái, nhưng viết tên này đã nói ta là vua dân Do Thái." Ông Phi-la-tô trả lời: "Ta viết sao, cứ để vậy." Đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá xong, lính tráng lấy áo sống của người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ lấy cả chiếc áo dài nữa, nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau, đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh, áo sống tôi chúng đem chia chác, cả áo dài cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Magdala, khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói, tôi khát. Ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói, thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Hôm đó là ngày áp lễ, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn, vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập. Lại có lời Kinh Thánh khác, họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Sau đó, ông Joseph người Arimathê xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-xu xuống. Ông Joseph này là một môn đệ theo Đức Giê-xu, nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy ông Joseph đến hạ thi hài người xuống. Ông Nicodemo cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-xu ban đêm. Ông mang theo chừng 100 cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giê-xu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Nơi Đức Giê-xu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-xu ở đó. Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 20, câu 1 đến câu 31. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói, người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng quấn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.